Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1123 phòng phát sóng trực tiếp thổ hào lại lần nữa xuất hiện. 4. Đây là phi thường hạnh phúc một nhà ba người. Mặt trên mỗi người tươi cười đều phi thường ngọt. Đặc biệt là lúc ấy Ôn Hữu Thần. Chân chính giống như một cái vô ưu vô lự hài tử dường như. Rúc vào cha mẹ ôm ấp chung. Không có hiện tại chim sợ cành cong bộ dáng. Sợ hãi mà sợ hãi, Ôn Nếu Ngọc ở Nhan Bạch thọc hắn một đao thời điểm không có biểu lộ ra cảm xúc. Hỏng mất ở nhìn thấy Nhan Bạch đứng ở nơi xa thần sắc quỷ quyệt. Đối với hắn nói xong một cái trò chơi thời điểm, cảm xúc không có hỏng mất, đối mặt chính mình nằm trên mặt đất sắp muốn mặc người sâu xé tình huống. Hắn cũng như cũ không có sợ hãi cùng cảm xúc hỏng mất, chính là hiện tại. Gần chỉ là Nhan Bạch trong tay một chương ảnh chụp, liền dẫn tới Ôn Nếu Ngọc lớn như vậy phản ứng. Cảm xúc tựa hồ tại đây một khắc hoàn toàn sụp đổ. Chỉ là đôi mắt huyết hồng nhìn chằm chằm trên ảnh chụp người. Cái kia ôm Ôn Hữu Thần ôn nhu nữ tử. Cả người lâm vào một loại si ngốc điên cuồng bên trong. Hắn cười, trên mặt không còn có chấn định. Đã không có trước kia ôn hòa. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trên ảnh chụp nữ tử. Phảng phất muốn đem này cấp moi ra tới, lại chừng, Ôn Nếu Ngọc trong miệng hàm hồ niệm tên này, lại chừng. Lại thần, âm đọc dữ dội tương tự, Ôn Hữu Thần đứng ở Bạch Mặc bên người. Hắn cương thân mình, đi bước một đi tới Nhan Bạch bên người. Nhìn Nhan Bạch trong tay ảnh chụp, trong khoảng thời gian ngắn, dại ra ở, há miệng, tối nghĩa mở miệng, từ từ tỉ. Đây là cái gì? Ôn Hữu Thần cũng không nhớ rõ quá khi còn nhỏ sự tình. Hắn đối sự tình trước kia chỉ có mơ hồ ký ức. Chỉ nhớ rõ có cái thực ôn nhu nữ nhân ôm quá hắn. Thực ấm áp, nàng nói, nàng là mụ mụ, chính là thời gian thật lâu. Hắn đã nhớ không rõ mụ mụ bộ dáng, Nhan Bạch đem ảnh chụp giao cho Lại Thần. Lại Thần cầm ảnh chụp, trợn tròn mắt, nước mắt tích táp chảy. Chính hắn cũng không biết đây là cái gì tình cảm, đây là mụ mụ sao? Lại Thần vuốt trên ảnh chụp nữ nhân mặt, bộ dáng đáng thương đến cực điểm, đứng ở mặt sau cùng Bạch Mặc. Yên lặng nhìn Ôn Hữu Thần cái dạng này, cũng không biết là nhớ tới cái gì. Hắn ngẩng đầu, cặp kia màu hổ phách trong con ngươi một mảnh lạnh lẽo cùng bi thương trào phúng, ha ha. Mụ mụ a. Ở hắn trong trí nhớ, ta thực cảm tạ Ôn thúc thúc trong khoảng thời gian này cho ta khoản đãi. Cho nên, ta tưởng đưa cho Ôn thúc thúc cùng Lại Thần một cái lễ vật. Nhan Bạch sờ sờ Lại Thần đầu, trấn an Ôn Hữu Thần. Nàng lặc lúc sau, đem chìa khóa trình cho Bạch Mặc. Tiếp tục nói, Bạch Mặc, mở cửa đi. Bạch Mặc đem chìa khóa tiếp nhận, mở ra môn, cửa không biết khi nào đứng một nữ nhân. Trên người nàng bao vây kín mít, chỉ có một đôi mắt lộ ra ở bên ngoài. Giờ phút này này trong ánh mắt đều là nước mắt, đỏ rực, nói không nên lời chua xót cùng chua xót. Ở mở cửa kia một khắc, nàng lập tức chạy chậm đi tới Ôn Hữu Thần bên người. Ngồi xổm xuống thân mình, thanh âm nghẹn ngào mở miệng, làm mụ mụ nhìn xem. Người, hiện tại bộ dáng mẹ, mụ mụ, Ôn Hữu Thần có điều cảm giác. Nhìn về phía nữ nhân, ước chừng là huyết thống tương giác, Ôn Hữu Thần đầu tiên là ngốc ngốc nhìn nữ nhân, theo sau nước mắt càng ngày càng nhiều, giống như là cái nhận hết ủy khuất tiểu hài tử, rốt cuộc có thể đối mẫu thân khóc lóc kể lể chính mình ủy khuất. Chề môi, oa khóc ra tới, Nhan Bạch đứng lên, lùi cư mặt sau, cùng Bạch Mặc song song, nàng ôm lấy Bạch Mặc, đem vùi đầu ở Bạch Mặc ngực. Nàng mở miệng nỉ non, Lại Thần, có mụ mụ đâu, ngoặc kép, hết chương.